Chương 667, Đại Tư Mệnh Kỳ Hoa dạy con trai kinh. Sao huyết sụp đổ? Cái gì đồ chơi? Ân Lưu Phong có loại cảm giác không ổn, chủ yếu là sử tiền hai chữ. Nghe đặc biệt kinh dị, sự thật QNZ xác thực rất kinh dị, bởi vì ngay tại Cố Tử Phong kết luận xong trong nháy mắt, tại Yến Du một nhóm dưới chân, đã có nhúc nhích cảm giác. Mấu chốt là, hướng phía trước, về sau mấy vạn dặm, đi phía trái hướng bên phải hơn 10 dặm, đều có tương tự nhúc nhích động tĩnh. Trừ cái đó ra, phi không bên trong lôi thần còn chứng kiến, tại bốn phía, có lít nha lít nhít đồ chơi, ngay tại kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt tới không sợ niết bàn hỏa, không sợ lôi đỉnh, dù là hôi phi yên diệt, còn tại vọt tới nhìn tới quân thượng, chúng ta là đâm đến xào rồi. Thật nhiều quỷ đồ chơi tại tụ tập, đội hình vẫn rất khổng lồ, gặp phải chúng ta năm đó thần ma đại chiến, liền là đồ chơi nhỏ quá nhiều, không nhìn thấy tất cả mọi người. Lôi thần quan sát trình bày. Bất quá hắn lời này mới nói xong đâu, tại Yến Du hai bên trái phải trên mặt đất, đã bá một chút, bắn ra lít nha lít nhít đỏ thâm mang kim chân trực tiếp đem Trương Vân Mộng niết bàn hỏa kéo tản. Cùng thời khắc đó hoa một đầu đặc biệt to lớn màu đỏ thâm con quốc, đã hướng lôi thần phun ra ngập trời dịch nhờn, cảm giác có thể đem lôi thần trực tiếp dán ở trên vòng trời. Cái này cũng chưa tính suy một cái cơ hồ che chắn cả bầu trời to lớn mạng nhện. QNZ tại đồng thời cùng khắc hướng Yến Du bọn hắn chụp xuống đến rồi, mấu chốt là nhà mạng nhện nhện lớn bản tôn, còn không có lộ mặt. Mẹ của ta lúc ấy liền liền nhảy đến Yến Du sau lưng Ân Lưu Phong, trực tiếp bị nhóc con đặt một, bảo hừ mà nhóc con lời này mới nói hết cút vọt lên trên không mị nhi, đã dùng trong tay cái thanh kia tuyệt đối QNZ có cả bầu trời dài như vậy đại đao, hướng không chặt đi tới, lúc ấy liền đem cái kia mạng nhện chém vào vù một tiếng, một phân thành hai. Lôi đỉnh chi nộ công kích lôi thần QNZ tại thời khắc này tàn phá bừa bãi ra hào hào lôi đỉnh liệt diễm, lúc ấy liền đem phun lên đầu tới dịch nhận. Tất cả đều bốc hơi, cặn bã đều không cho lưu lại. Lệ trực tiếp hóa thành siêu cấp phượng hoàng bản tôn Trương Vân Ngộng, QNZ tàn phá bừa bãi ra bảy màu rực rỡ niết bàn hỏa, ẩn chứa vũ trụ khởi nguyên siêu lực niết bàn hỏa, đem như NZ cao y na y ý đổ phía trước lửa tán đi sau đó, xông tới rất nhiều ngũ độc tôn tử. Toàn bộ đốt đi. Lốt bốp đốt diệt tâm thành, lập tức theo bốn phương tám hướng lan ra, có thể thấy được dùng để ngũ độc tiểu quái thật rất nhiều, thế nhưng đều không thể tới gần là được. Cái này cũng chưa tính, một móng đuốt lay trên mặt đất Tây Vương Mẫu, đã đem núp nhích tại Yến Du dưới chân bọn hắn đồ chơi, trực tiếp theo lòng đất cào đi ra, cu tờ ngay cho La Hó Nương đi ra bạch một đầu siêu cấp vô địch to lớn đỏ thâm con giết, lúc ấy liền bị Tây Vương Mâu từ dưới đất móc ra ngoài rồi, thấy được Yến Tiểu Bảo đều gãi gãi tiểu nao sắc, cảm thấy tiểu nao sắc có chu tờ ngứa. Người ta Tây Vương Mẫu cái này hung ác giác, lại là một miệng liền hướng cái này siêu cấp con giết gặm đi lên. Mẹ nó, Ân Lưu Phong đối với màn này tiếp nhận vô năng, bất quá hắn không thán phục không được, Tây Vương Mâu quá mạnh mẽ khủng bố như vậy đồ chơi, hắn cũng dám hướng trong miệng bịt. Cũng không sợ bị ẩn nấp đến, nhưng hắn mới như thế cảm thán một đạo hắc quang liền hướng chỗ hắn ở, quét ngang mà đến, đến rồi. Cái này ánh sáng thứ nhất trên trời lôi thần đã tại bổ con cóc đồng thời, hô to, quân thượng cẩn thận là cự hạt quả nhiên mang ra một mảnh thanh phượng xương độc đuôi bỏ cặp đâm, đã không khác biệt công kích, đâm về Yến Du cái này sóng tồn tại, liền cái kia đâm bén nhọn đều có thể đem Yến Du cái này phiếu người khuyên ép rồi. Có thể thấy được bản thể tà cờ lớn, bất quá hắn còn không có quét dọn đến lệ quỷ phượng đã vô hạn cự hóa xông tới. Cùng thời khắc đó Yến Tử Diệp đã đạp phượng mà lên, một tay tế ra Yến Du cho hắn mới phối trường kiếm, hướng cái kia đuôi gai hung hăng chặt lên đi, lúc ấy liền cùng cự hạt bạo chiến ở cùng nhau. Còn có một cái thạch sùng, Cố Tử Phong nhìn xem bốn phía, mười phần cảnh giác. Bởi vì sử tiền ngũ độc bên trong độc thạch sùng, là độc nhất âm hiểm nhất tồn tại. Mà cái đồ chơi này không đợi Cố Tử Phong miêu tả một phen. Nhóc con đã manh đắt đắt hỏi, cái này sao? Cố Tử Phong ngạc nhiên quay đầu, liền thấy tiểu quân trong tay, nắm lấy một cái hắc kim sắc tiểu thạch sùng. Cái này đừng nói, Cố Tử Phong trợn tròn mắt, Yến Du giật nảy mình, tiểu bảo, ngươi chỗ đó bắt nàng thế nào cũng không biết. Thế nhưng người ta đại tư mệnh biết rõ, vừa rồi. Vừa rồi Yến Du sạm mặt lại, hắn công kích tiểu bảo rồi đu nở dê, từ dưới đất bay lên, bị con trai một phát bắt được. Dung đại tư mệnh như thế miêu tả. Yến Du, nàng nhanh lên đem tiểu thạch sùng tiếp nhận, có thế cảm giác được, cái đồ chơi này hiện tại vầng sáng, thế nhưng tại trong cơ thể của nó xác thực ẩn chứa rất đậm khí độc cùng quỷ khí, so mặt khác tứ đại quái đều nồng đậm. Nhưng chính là cái đồ chơi này, thế mà bị nàng con trai một bắt liền tóm lấy, còn vầng sáng rồi Yến Du không thể không cẩn thận kiểm tra con trai tiểu tay mập, lại phát hiện con trai tay trắng nón nà cực kỳ, căn bản không có nửa chút dấu hiệu trúng độc. Tình huống gì Cố Tử Phong đều tỉnh tỉnh hỏi một câu, thật sự là không có hiểu rõ, đây là cái gì rối loạn thao tác. Yến Du cu nở dê tại huấn con trai, tiểu bảo sau này không cho phép nắm bắt loạn đồ vật. Có thể là, hắn muốn, cán bảo Yến tiểu bảo không có cảm thấy mình có lỗi. Yến Du, càng không có cách nào phản bác. Tiếp đó người ta đại tư mệnh liền dạy, con trai, ngươi phải dùng chủ y, bắt giơ tay. Nha tiểu nhóc con biểu thị đã hiểu, thế nhưng lần sau còn sẽ hay không tiếp lấy phạm, người ta đại tư mệnh cũng không phải rất rõ ràng. Bất quá hắn cũng là cảm thấy không cần quá rõ ràng, dù sao tái phạm liền tiếp tục dạy, còn phạm sẽ dạy, còn phạm liền đánh. Tiểu bảo ra, ngươi thật không có sự tình vẫn là thật lo lắng Ân Lưu Phong, hắn liền rất sợ nhóc con ra bỗng nhiên ngã xuống, dù sao cũng là vào tay bắt chỉ sử tiền độc thạch súng A Cố Tử Phong cũng rất tò mò. Tiểu quân, ngươi không có bị độc đến tựa như là thạch sùng bị cay đến. Đã tại đại tư mệnh dạy con trai trống rỗng, nghiên cứu vầng sáng thạch sùng Yến Du biểu thị, cái đồ chơi này hình như cùng trước đó vệ hồn trùng trạng thái cùng loại đại tiểu thư tự tin chút, đem giống như bỏ đi. Vây xem tới đây nhị mau cảm thấy, nhất định là như vậy mà lúc này đây đại tư mệnh, hắn đã đang nhìn phía trước, tiểu ngư nhi, vào, bọn hắn muốn chạy. Được. Yến Du đáp ứng rơi lúc đó. Đã mang theo tất cả mọi người, trực tiếp thông suốt lướt vào quỷ mộ xào huyệt dù sao nơi đây tử khí đã tan hết, sẽ không ảnh hưởng không gian trật tự. Những khác bốn độc cũng đều bị đánh nghiêng về một bên để ép đánh cho nên Yến Du không chút nào lo lắng mang theo phu quân cùng con trai, còn có Ân Lưu Phong mấy người, hàng lâm tại quỷ lâu đài bên trên. Đáng chết mau bỏ đi.